Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng không? Hạo Hiên. Một thanh niên tuấn tú mặc bộ lễ phục màu trắng sang trọng bước ra, góc miệng nhếch lên nụ cười nhìm, trên tay cầm một bó hoa hồng, mang phong thái quý ông lịch lãm. Trước bao con mắt của mọi người, anh ta đi lên lễ đài, đến trước mặt tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Một chân quỳ xuống, miệng ngậm hoa hồng, từ túi quấn la ra một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, đến trước mặt Vương Tịnh. Vương Tịnh, yêu quý, em có bằng lòng gả cho anh không? Sắc mặt Vương Tịnh còn đang âm u, phút trước mặt mày rạng rỡ, thuận tay nhận lấy chiếc nhẫn kim cương có trị giá cả triệu tệ, gật đầu cười nói, em bằng lòng. Người đàn ông đó đeo chiếc nhẫn kim cương cho cô ấy, sau đó đứng dậy khoác tay đi xuống lễ đài ngay trước mặt tôi. Từ đầu đến cuối, Vương Tịnh không hề có ý từ chối mà rất thân mật đi theo anh ta xuống dưới. Không chỉ tôi giận điên mà đến bạn bè thân thiết tham dự hôn lễ cũng bốc hỏa thật rồi. Người đàn ông đó thân thiết ôm eo cô ấy, trên mặt cô ấy rạng người hạnh phúc. Bức tranh đó không ngừng đâm vào lòng tôi. Tôi mạnh mẽ áp chế cơ thể, đã bắt đầu giận run của mình, ngẩng đầu lên không để nước mắt chảy. Vương Tịnh không hề quay đầu lại rời đi. Tôi còn nhớ rõ, mẹ của Vương Tịnh nhìn thấy con gái yêu của bà ta đi cùng người đàn ông có tiền, vui như bắt được vàng, lẹo đẽo chạy theo, dáng vẻ. Cuối cùng con gái mình cũng nghĩ thông suốt. Thật khiến cả đời tôi không thể nào quên. Bởi lễ kết hôn đã tan rã một cách u ám như vậy. Vương Tịnh đi rồi, nhưng cục diện hỗn loạn mà cô ấy để lại cho tôi khiến tôi đau khổ đến chết đi sống lại. Sức khỏe mẹ tôi vốn không tốt, bình thường ở nhà chỉ có thể làm những công việc chân tay, mỗi tháng cũng không kiếm được bao nhiêu. Bố tôi bỏ đi khi tôi 14 tuổi, có lẽ bên ngoài ông ấy có người phụ nữ khác rồi, không cần chúng tôi nữa. Tôi đã sớm hận người đàn ông không có trách nhiệm này đến tận xương tủy. Em gái tôi còn đang học cấp 2, sắp thi lên cấp 3, cả gia đình hầu như dựa vào một mình tôi chống đỡ duy trì cuộc sống. Hiện tại, mẹ tôi phải chịu đả kích lớn như vậy, liền cứ thế mà hôn mê bất tỉnh phải nhập viện. Bác sĩ nói phải kiểm tra ít nhất nửa năm, chi phí điều trị quá lớn, khiến tôi thà chết còn hơn. Một mình tôi lang thang trên đường, không biết đi về đâu. Trông như cái xác không hồn, giây phút đó dường như cả thế giới đang quay lưng lại. Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên tôi dừng lại trước một quán bar. Bình thường, tôi không bao giờ đặt chân đến đây, nhưng tối nay, dường như nơi này có sức hút rất lớn đối với tôi. Người trong quán bar vừa đông vừa ồn ào, nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm, chính là khung cảnh ăn chơi trụy lạc khiến tôi cảm thấy an toàn. Một mình ngồi trong góc uống rượu, khuôn mặt tôi cũng dần chuyển sang sắc đỏ. Tôi cũng không biết mình ở trong quán bar bao lâu, càng không biết đã uống bao nhiêu rượu. Dù sao đầu óc tôi đã trở nên mơ hồ rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc chiếc váy đen dài, ngồi bàn bên cạnh. Nếu không phải mùi hương thoang thoảng trên người cô ấy bay vào mũi, tôi còn không biết bên cạnh có người. Thấy tôi đang nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy đen đó, còn trêu chọc hỏi, bị đá à? Tôi xe mềm trừng mắt nhìn cô ấy. Mặc kệ tôi. Rồi lại cầm một chai rượu dốc thẳng xuống miệng. Nồng độ cồn trong bao tử quặn trào khiến tôi buồn nôn, cơ thể cũng càng khó chịu hơn nữa. Đầu óc tôi càng lúc càng không tỉnh táo, cuối cùng không chịu được, ngã xuống bên cạnh, ngã vào người phụ nữ có mùi hương dịu nhẹ kia. Khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ cũng biến mất. Nếu chỉ là mơ thì tốt rồi. Tôi mệt mỏi mở mắt, tinh thần còn chưa hồi phục sau buổi chia tay ở hôn lễ. Khung cảnh trước mắt khiến tôi vô cùng sửng sốt. Trong căn phòng này, tường dát vàng, thảm trải sàn đỏ, kèm phô màu tím đậm và cả đèn treo tường bằng thủy tinh đang phản quang, tất cả mọi thứ đều toát lên một sự lộng lẫy xa xỉ đến bức người. Mà tôi lại nằm ở chiếc giường lớn sang trọng, cả người đang trần như nhộng. Tôi liền đờ người ra. Sao lại ở đây chứ? Tôi chỉ loáng thoáng nhớ được khi đó hình như có một người phụ nữ kéo tôi từ quán bar ra, sau đó tôi không nhớ ra chuyện gì cả. Vỗ vỗ đầu chỉ thấy ong ong, tôi bình tĩnh suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Phải mau chóng mặc quần áo và rời khỏi nơi xa lạ này. Dù sao, nơi vô cùng sang trọng như thế này cũng không dành cho một kẻ nghèo nàn như tôi. Tôi đưa mắt tìm quần áo trong căn phòng lớn, phát hiện quần áo của mình đang treo trên móc ở góc đông bắc của bức tường. Tôi vội xuống giường, chạy đến lấy quần áo mặc. Đúng lúc, cửa phòng kéo kẹt mở ra, làm tôi hoảng sợ đến lặng cả người. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 25 tuổi mặc một chiếc váy dài màu đen từ ngoài cửa bước vào. Cổ khoác chiếc áo von trong suốt, bên trong là một chiếc váy hai dây màu đen, Tà váy bay nhẹ, để lộ ra đôi chân trắng mịn tinh tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net